Điện Đức Hoàng, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quân nặng nề gật đầu, rồi khởi đợi cả hai năm tai vậy thì Thưởng Môn Thần, anh phải cẩn thận. Bục bục bục, một trận chiến lớn bắt đầu, và mọi thành viên của hang sói có mặt lúc này đều dốc hết sức dùng mọi kỹ năng của mình. Trận chiến vòng loại này là khởi đầu cho vinh quang của họ. Vì vậy, không ai chịu thua, dù có nằm xuống cũng sẽ vùng dậy ngay khi có thể. Cho đến khi không thể đứng dậy được nữa. Trận chiến đầu tiên sớm kết thúc trận chiến dài nhất, chiến đấu gần 20 phút. Nhanh nhất là nhóm của Thẩm Đại Lực, anh ta chỉ dùng 1 phút để đánh bại đối thủ của mình. Thẩm Đại Lực này thực sự quá dũng mãnh, đối thủ của anh ta, người có thể giữ anh ta trong 1 phút thực sự đã là không tồi rồi. Vào lúc này, 16 thành viên của hang sói, và 8 người chiến thắng đều đã đứng ra, những người thua cuộc đã nằm xuống, Thẩm Đại Lực, Lưu Trọng và Thịnh Quân cũng nằm trong số đó. Điều đáng ngạc nhiên, Hồ Điệp, thành viên nữ duy nhất của Bành Đại, lại nằm trong số 8 người này. Về phần Tưởng Môn Thần, anh ta đã bị Thịnh Quân đè xuống đất, trong thời gian ngắn không thể trèo lên được nữa. Mọi người tiếp theo, còn đánh không? Trần Hùng nhìn 8 người vẫn đứng. Nếu không muốn đánh, có thể đợi đến khi nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới tiếp tục. Đánh, Lưu Trọng là người đầu tiên đứng lên và tiếp tục bốc thăm. Đêm nay, chỉ cần tôi có thể đứng, phải đánh đến khi có kết quả. Đúng, tiếp tục chiến đấu. Thịnh Quân và Thẩm Đại Lực cũng lần lượt tiến về phía trước. Như vậy, đợt giao tranh thứ hai tiếp tục diễn ra. Khoảng 1 giờ sau, kẻ nằm dưới đất lại đứng dậy tiếp tục đánh. Cứ như vậy, trận chiến liên tiếp diễn ra. Trận đấu vòng loại này kéo dài từ nửa đêm đến hơn 3 giờ sáng. Cuối cùng, chỉ có 3 vị trí cao nhất được chọn trong cuộc thi vòng loại. Thẩm Đại Lực đứng đầu, Thịnh Quân đứng thứ hai, Lưu Trọng đứng thứ ba. Về phần những người khác, họ đều đã nằm úp xuống, đêm nay, bọn họ xác định là cũng không thể trèo lên nữa. Trần Hùng thở dài nhìn các thành viên hạng sói trong lòng không can tâm trên mặt đất. Tục, nào, nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại sức rồi tiếp. Sau đó, Trần Hùng nhìn về phía Thẩm Đại Lực và những người khác nói. Đừng tự cao, cũng đừng buông lỏng, vì đám biến thái này có thể hạ gục mọi người bất cứ lúc nào. Thẩm Đại Lực cười nói, từ nay về sau, xếp hạng của hang sói chính là nhân phẩm của chúng ta. Chấm, dù hy sinh mạng sống, chúng ta cũng phải giữ được phẩm giá này. Đi nghỉ ngơi đi, tối nay tới đây thôi. Trần Hùng đốt một điều thuốc, hít một hơi thật sâu. Rồi anh ta nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời. Có rất nhiều ngôi sao lấp lánh xung quanh mặt trăng tròn. Lúc này, mọi ngôi sao đều giống như đang nở nụ cười. Hơn 50 khuôn mặt tươi cười vẫn không ngừng hiện lên quanh quẩn trong tâm trí Trần Hùng. Lúc này, Trần Hùng dù có chút sững sờ, trong mắt thậm chí còn ngấn lệ. Đàn ông nước mắt không dễ rơi, chỉ là anh chưa vơi đi nỗi buồn. Các huynh đệ thiên tội, tinh thần và ý chí của mọi người sẽ không bao giờ tắt. Chúng sẽ được kế thừa phát huy mãi mãi, và một ngày nào đó, tôi sẽ thực hiện ước mơ của mọi người, khiến thiên tội đứng trên đỉnh cao. Mọi người ở trên bầu trời, dõi xem, cách chương.